Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, đây là mệnh lệnh. Cái gì? Phổ cập học đường còn có phổ cập võ học. Bắc Địa Thành trấn Bắc Công Phủ Chính Đường Đại Sảnh. Lúc này tất cả, đạt được chào hỏi Bắc Phương Địa Khu Hào Cường và Tông Phái Đại Lão. Tất cả đều hội tụ ở đây. Trên trăm đại lão lần nữa đi họp. Không có vẻ được bao nhiêu chật chội, thậm chí còn có chút vắng vẻ. Chẳng qua là đi họp về sau bầu không khí một mực so sánh buồn bực. Không phải buồn bực không được, tham dự hội nghị một đám Bắc Phương Địa Khu Hào Cường căn bản cũng không biết đến lần này hội nghị nội dung cụ thể, muốn nói cái gì cũng không tìm tới do đầu. Chẳng qua là không nghĩ trấn Bắc Công Trần Long Thành rất hiển nhiên không có và bọn họ lắm điều nhiều lời ý tứ. Trực tiếp nói rõ mời bọn họ đi. Tới mục đích thật sự. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở đây Bắc Phương Địa Khu Hào Cường. Trừ đặc biệt đến gần Bắc Địa Châu. Quận Đại Lão. Còn lại đều sắc mặt đại biến mất phân tắc. Trấn Bắc Công tuyên bố cử động. Đơn giản liền và đào bọn họ dễ không? Sai biệt lắm. Phổ cập học đường. Phổ cập võ học. Nói đến đơn giản. Một khi làm tuyệt đối phải mạng. Phổ cập học đường chính là phổ cập kiến thức, trực tiếp đưa đến hậu quả là được. Đang ngồi địa phương cường hào một mực cầm giữ kiến thức lũng đoạn đem tan thành bọt nước. Về phần phổ cập võ học kia liền càng khoa trương. Một khi trở thành đi, bọn họ lại lấy uy hiếp người bên ngoài võ lực ưu thế đem rất là suy yếu. Hai thứ này tăng theo cấp số cộng. Không phải đang đào bọn họ dễ hay là cái gì? Trấn Bắc Công không thể. Chuyện như vậy một khi trải rộng ra hậu quả, khó mà lường được. Sau đó đến lúc cả Bắc Phương Địa Khu đều có thể loạn đi lên. Đúng vậy a, dĩ vãng kiến thức toàn bộ do chúng ta lũng đoạn. Mặc kệ vì hậu thế tiếp tục trở thành người trên người, vẫn là gia nhập triều đình làm. Quan cũng không thể nói nhỏ buông ra. Võ học cũng như thế. Một khi dân chúng tầm thường đều có một thân không yếu võ nghệ, sau đó chúng ta còn như thế nào quản lý địa phương? Chính là được. Hai thứ này tuyệt đối không thể buông ra. Trấn Bắc Công, ngài làm chúng ta Bắc Phương quyền quý hào cường đại biểu, cũng không thể làm chuyện như vậy a. Trong lúc nhất thời, Trấn Bắc Công phủ chính đường đại sảnh tiếng ồn ào một mảnh. Từng vị Bắc Phương Địa Khu Hào Cường và Tông Phái Đại Lão hoàn toàn không để ý tới thân phận gì thể diện, đem hết toàn lực muốn khuyên nhủ Trấn Bắc Công Trần Long Thành không nên làm loạn. Đủ. Một tiếng quát lớn truyền đến, giống như lôi đình nổ vang ở mọi người bên tai. Lập tức cả kinh một đám hào cường mặt không còn chút máu không tốt đẹp được kinh hoàng. Chính là những kia thực lực không tầm thường tông phái đại lão. Lúc này, cũng là sắc mặt nặng nề không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì, lên tiếng người gọi là Hùng Đại Tráng. Làm phi hồ kính đệ nhất đại tướng. Hùng Đại Tráng chiến tích huy hoàng. Danh tiếng vang dội, một đôi hùng mục đích trợn tròn. Quanh thân uy thế khủng bố sôi trào. Mãnh liệt, trong nháy mắt liền trấn áp lại ồn ào tràng diện. Ngang tiếng nói, đây là lệnh của lão đại ta. Nói đến đây, tuét miệng cười lạnh nói. Không phải đang cùng các ngươi thương lượng, mà trực tiếp phân phó các ngươi nhất định làm như vậy. Giờ khắc này, ở đây Bắc Phương Địa Khu Hào Cường và Tông Phái Đại Lão. Sắc mặt, toàn chỗ không có khó chịu. Nếu không phải lúc này Hùng Đại Tráng uy thế vô song. Ép tới bọn họ gần. Như khó mà hít thở, sợ là đã sớm gây chuyện mở. Cũng may Hùng Đại Tráng không cho bọn họ phạm sai lầm cơ hội. Không, phải vậy hôm nay Trấn Bắc Công Phủ Chính Đường Đại Sảnh muốn máu chảy thành sông, không nên hoài nghi đám này Bắc Phương Địa Khu Hào Cường. Vì duy trì tự, thân lợi ích, có thể cả gan làm loạn đến mức nào. Coi như biết rõ nguy hiểm đến tính mạng, sẽ còn ôm tâm lý may mắn. Không ngừng thử, rất hiển nhiên, Hùng Đại Tráng không có như vậy kiên nhẫn. Phát xuống, mệnh lệnh Trần Anh càng không có rảnh rỗi như vậy công phu. Không nghĩ đáp ứng có thể, vậy lập tức từ Bắc Phương địa khu rời khỏi, mang theo sau lưng các ngươi gia tộc hoặc là tông phái. Ánh mắt của Hùng đại tráng lạnh lẽo, bao hàm sát khí, trầm giọng nói, nếu không nghe theo mệnh lệnh, lại không nghĩ rời quê hương, vậy thì chờ lấy cùng gia tộc hoặc là tông môn cùng nhau hôi phi yên diệt đi. Như vậy đằng đằng sát khí mà nói, lập tức đem tất cả hào cường đều chấn nhiếp, coi như một ít tồn tại trong lòng không phục hoặc là trong lòng khinh thường, lúc này cũng không dám tùy tiện ra mặt. Nếu như bị Hùng đại tráng xem như chim đầu đàn giải quyết, há không oan uổng. Mặc kệ trong lòng là gì ý nghĩ, chờ sau khi trở về lại làm so đo không muộn. Hùng đại tráng cũng mặc kệ nhiều như vậy, thấy không có người mở miệng phản đối, trực tiếp đem vị trí tặng cho Trấn Bắc Công Trần Long Thành. Về sau một loạt an bài tất cả đều có hắn giải thích. Phổ cập học đường và võ học có ý nghĩa gì, bản công lười biếng nhiều lời, chúng ta liền trực tiếp nói đến như thế nào phổ cập phía trên. Đây là căn cứ Bắc Địa và Bình Châu, còn có cái khác mấy cái châu, quận phổ cập giáo dục và võ học, tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ. Các vị chỉ cần dựa theo điều Trần làm, sau đó đến lúc Bắc Địa sẽ phái ra đầy đủ giáo sư cùng võ sư, nhắc nhở lần nữa các vị một câu. Nếu không muốn bị tận lực chĩa mũi nhọn vào mà nói, tốt nhất dựa theo lần này điều Trần làm, bằng không hậu quả tự phụ. Lần này phổ cập giáo dục và võ học mục tiêu ít nhất đều phải đạt đến, một cái trấn có một chỗ trường dạy vỡ lòng, một cái huyện thành có một chỗ sơ cấp học đường, còn có các loại tính kỹ thuật tính học đường, lấy ứng đối về sau khả năng xuất hiện đại phát triển cục diện. Đợi Trần Long Thành giới thiệu xong, cũng không có hư đầu ba não mời tham dự hội nghị hào cường ăn một bữa, trực tiếp phất tay khiến bọn họ mình giải tán. Lần này tụ hội đến đây kết thúc. Rất hiển nhiên, tham dự hội nghị hào cường mỗi người có tâm tư riêng, lúc này cũng không có khách khí, trực tiếp rời khỏi Trấn Bắc Công Phủ. Từng cái sắc mặt đều chẳng ra sao cả. Bọn người đi hết, Trần Long Thành lúc này mới cười khổ nói, cũng không biết làm như vậy đối với cả Bắc Phương địa khu là tốt hay xấu. Tự nhiên là chuyện tốt. Hùng đại tráng không chút do dự nói tiếp, chỉ từ Bắc Địa, Bình Châu đợi châu quận tình hình đến xem, phổ cập kiến thức và võ học tác dụng hết sức rõ ràng. Không phải vậy, lấy Bắc Địa chúng ta và Bình Châu các nơi số lượng, nhân khẩu và tài nguyên tình hình, cái kia có thể một hơi xuất hiện nhiều như vậy thần thông cảnh cùng tông sư cường thủ. Trần Long Thành không phản bác được. Không chỉ có như vậy, có đông đảo bình dân võ giả cạnh tranh, những kia hào cường gia tộc và tông môn cao thủ cũng không trở thành có quá lớn ngữ quyền. Chuyện này đối với chúng ta thống trị 10 phần hữu dụng, kiên quyết không thể từ bỏ. Trần Long Thành gật đầu chấp nhận. Lời này đúng là không phải giả. Ấn lão đại giải thích, kiên quyết không thể để cho địa phương cường hào có làm lớn khả năng. Không phải vậy sau đó vẻn vẹn xử lý vấn đề nội bộ liền hao phí quá nhiều tinh lực. Hùng đại tráng lãnh đạm nói, lão đại nói, mục đích của chúng ta hết cần phải thả lâu dài hơn một chút. Tốt nhất có thể đối với ngọn trung ương đế quốc vòng ngoài những quốc gia kia thế lực. Không để ý Trần Long Thành chấn kinh cùng bất khả tư nghị, Hùng đại tráng tiếp tục nói, luôn đưa ánh mắt cực hạn ở Đại Tề Đế Quốc, coi như có thể xưng bá Đại Tề Đế Quốc lại có thể thế nào? Cuối cùng bất quá chỉ là một cái hơi hơi lớn một chút thổ bá vương thôi. Và vừa rồi khúm núm, liền cái rắm cũng không dám thả một cái hào cường, có cái gì khác nhau? Thấy Trần Long Thành muốn nói điều gì, hắn khoát tay cười nói, không, nói những cái khác, nếu trung ương đế quốc tới một vị thiên tiên đại năng, thậm chí kim tiên đại năng, chúng ta có tư cách và có kẻ mặc cả, hay sao? Cái này, Trần Long Thành nhất thời không phản bác được, như vậy ví von rất không thỏa đáng, nghe liền gọi người cảm giác áp lực tâm lý núi lớn a. Công gia, thật lòng không cần lo lắng những này có không có. thấy Trần Long Thành vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vẫn không có, mở ra miệng Đao Cuồng Lăng Phong nhịn cười không được nói. Lão đại, thực lực mạnh, tuyệt đối vượt quá ngài tưởng tượng. Nói đến đây, hắn có chút kích động nói. Trước mắt lão đại đang suy, nghĩ tiến giai kim tiên phương pháp, nếu đầy đủ thuận lợi. Không chừng, sau đó chúng ta cũng có cơ hội như vậy. Thật, thật hay sao? Trần Long Thành lòng tràn đầy rung động, theo bản năng nói, rất không, có khả năng a, làm sao lại không thể nào? Hùng Đại Tráng bất mãn nói, nếu lão đại thực thành công, chỉ ít ta lập tức, có rất lớn lòng tin, công gia làm lão đại phụ thân, cũng hẳn là đối với lão, đại có lòng tin mới là. Trần Long Thành cười khổ không nói, hắn thật không biết nên nói cái gì là tốt. Cũng không biết lão tam cho hai vị tâm phúc đại tướng rót cái gì sao sao canh, khiến cho hai vị này tiếng tăm lừng lẫy cường giả địa tiên đều sùng bái mê tín như vậy. Đương nhiên, trải qua hai người như vậy thanh thản, lo âu trong lòng xác thực ít đi không ít, liền vọt lên Hùng Đại Tráng và Lăng Phong lòng tin. Còn có Lý Khắc Khả năng thành tựu thiên tiên chi cảnh sự thật, trong lòng hắn phấn khích cũng là rất đủ. Chỉ có điều, làm nhiều năm Bắc Địa quyền quý đại biểu, một cách tự nhiên liền khuynh hướng quyền quý và hào cường, đây là nhân chi thường tình. Nhưng đối phương nếu là thật sự không nể mặt mũi, hắn khi ra tay không có chút nào lại so với Hùng Đại Tráng và Lăng Phong yếu. Thật không phải nói giỡn. Thật muốn nói đến các phương diện tranh đấu kinh nghiệm, Trần Long Thành thế nhưng là tương đương phong phú nói. Một đám Bắc Phương địa khu hào cường, tự nhiên không dám ở Bắc Địa Thành gây chuyện. Nếu thật là đầu óc không dùng được, cũng không sống nổi đến bây giờ. Không phải, bọn họ cũng không có dũng khí trong âm thầm liên lạc. Mà trước tiên ngồi, bùa chú đoàn tàu quay trở về riêng phần mình địa bàn. Bọn họ sau khi trở về, mặc kệ là đồng ý Trần Long Thành đề nghị, vẫn là không đồng ý, đều phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Đồng ý, liền nhanh chóng làm xong tiếp đãi Bắc Địa lão sư và võ sư một loạt sự vụ, cũng không dám ở trên cấp này làm loạn. Thật sự cho rằng Hùng Đại Tráng uy hiếp nói là lấy chơi sao? Về phần không đồng ý tồn tại, lại là nghĩ trăm phương ngàn kế làm xong chuẩn bị ứng đối. Có ít người chính là trong lòng còn có may mắn, cho rằng Bắc Địa sẽ không làm quá tuyệt, lại nói bọn họ nếu dám làm yêu, tự nhiên là có nhất định phấn khích. Cũng mặc kệ như thế nào, Bắc Địa trước tiên thông qua bùa chú loa phóng thanh, đem Bắc Địa quyết định hoàn toàn tuyên dương mở ở toàn bộ Đại Tề Đế quốc Bắc Phương địa khu, đưa tới sóng to gió lớn. Tầng dưới chót bình dân bách tính, còn có thực lực không đủ tiểu thổ hào, tự nhiên vui mừng khôn xiết. Bọn họ đã sớm đỏ mắt hâm mộ Bắc Địa và Bình Châu Đợi Châu quận đồng hành, bởi vì lấy bùa chú loa phóng thanh không ngừng tuyên truyền. Còn có bùa chú đoàn tàu giá vé vừa giảm lại hàng, khiến cho cả Đại Tề Đế quốc Bắc Phương địa khu trao đổi càng phát thường xuyên. Phàm là trong tay có một ít tích xúc bách tính, đều có thể ngồi vé xe tương đối thân dân bùa chú đoàn tàu, ở toàn bộ Bắc Phương địa khu tới cái nghèo bơi. Vì mở rộng lãnh địa bách tính nhãn giới, Bắc Địa và Bình Châu Đợi Phổ cập giáo dục và võ học châu quận, càng là hàng năm đều ở tổ chức học sinh bước quận thậm chí bước châu du học. Chịu ảnh hưởng này, nguyện ý ngồi bùa chú đoàn tàu xuất ngoại du lịch bình dân số lượng đột ngột tăng, mở rộng nhãn giới, đồng thời tư tưởng cũng không còn như vậy cực đoan bảo thủ. Đối với rất nhiều Bắc Địa chính sách có thể tích cực đáp lại. Cái này rất không dễ dàng. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.